Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 276, mụ mụ ta liền giao cho ngươi. Quảng trường khách sạn, hôn lễ hiện trường. Ba ba, Ross ở bên kia, các ngươi nhanh đi cùng hắn nói chuyện đi. Monica thấy bầu không khí không đúng, tranh thủ thời gian đẩy ra phụ mẫu. Để ngươi lắm mồm. Monica phụ mẫu rời đi về sau, Monica mụ mụ phàn nàn nói: Thế nào, chính mình làm nam nhân làm đủ, còn là ngươi phát giác đến Ross có vấn đề gì? Cái này mới suy nghĩ nhiều hiểu một chút. Dĩ nhiên không phải, Monica ba ba buồn bực nói: Ta chỉ là người bình thường hiếu kỳ thôi, hơn nữa ta đều không có cơ hội giả vờ ta không ngại. Cái này Adam trước đây cũng có thể theo kịp ta hài hước a, lần này làm sao dạng này? Ngươi run rẩy cơ linh cũng không nhìn trường hợp. Adam là Chandler thủ tịch phù rể, hắn đương nhiên muốn đứng tại Chandler bên kia, vì hắn mụ mụ nói chuyện. Monica mụ mụ đánh nói: Hơn nữa đây là nữ nhi của ngươi hôn lễ, chúng ta chưa từng có nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy thời khắc trọng yếu. Chúng ta còn đem Monica kết hôn quỹ ngân sách tốn, có người nguyện ý lấy nữ nhi của ngươi, còn cấp lại hôn lễ tiền. Ngươi không vụng trộm cười cũng chính là, còn để người ta mụ mụ không dễ chịu. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Ây, Monica ba ba bị đánh sững sờ. Còn giống như thật sự là dạng này. Đừng phát ngốc, Monica mụ mụ nhìn xem ngây người trượng phu. Càng tức giận, mau đi xem một chút Ross. Hy vọng cuộc hôn lễ này không có kích thích đến hắn. Dù sao hắn đều kết hôn ly hôn 3 lần. Come on, Monica ba ba lấy lại tinh thần. Lơ đễnh nói, cái này có cái gì? Hắn cũng không phải nữ nhân, nơi nào sẽ yếu ớt như vậy? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền gặp lão bà gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cái này mới phản ứng được hắn hài hước lại không người thưởng thức. Đành phải ngượng ngùng đưa tay tại bên miệng làm kéo khóa bộ dạng. Cảm ơn, Monica phụ mẫu đi rồi. Nora ánh mắt rơi vào Adam trên thân. Không cần khách khí, Adam đưa tay dựng Chandler. Mỉm cười nói, Nora nhìn thoáng qua lâu dài rèn luyện dáng người khuôn mặt không những không có phát tướng ngược, lại càng lộ vẻ tuổi trẻ sức sống. Một thân đặt trước chế lễ phục sấn thác càng soái khí nhi tử. Cảm khái nói, với tư cách Chandler mụ mụ, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi là Chandler làm tất cả. Ta là hắn thủ tịch phù rể nha. Adam cười nói, đây là ta phải làm. Mọi người tốt a. Lúc này, một đạo quen thuộc giọng nói truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp Chandler ba ba một thân chỉ đen nữ trang mê hồn đi tới. Nora như nước ánh mắt nháy mắt kết băng. Hi, ba ba tương đương. Chandler cười khổ chào hỏi một tiếng. Mặc dù đã sớm cùng phụ mẫu mở ra tâm kết, nhưng kết hôn loại trường hợp này, ngay trước 128 cái người thân bạn bè hữu hảo bạn trước mặt, chính thức đẩy ra dạng này mê hồn ba ba, thật đúng là để trong lòng của hắn có chút phức tạp khó tả. Hi, tân, tiên sinh, Monica kém chút nói nhầm, lúng túng không thôi. Chandler ba ba Helena cũng không để ý, cười cười, nhìn về phía tiền thê, đánh giá nàng kim sắc bó sát người bạo như trang, có chút ghen tị nói. Nora, ngươi không cảm thấy lấy tuổi của ngươi không nên mặc như vậy sao? Ngươi không cảm thấy nhiều một cái đồ vật không nên mặc như vậy sao? Nora chống nạnh về đánh. Ta hiện tại giống như ngươi, không có cây kia vướng bận đồ vật. Helena đã sớm quen thuộc bị người cầm cái này nói sự tình. Tại Las Vegas làm biến trang hoàng hậu lúc, hắn còn thường xuyên bản thân nhổ nước bọt đâu. Nora trào phúng với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hi, Adam, hi, tân tiên sinh, Adam cười nói, gọi ta Helena liền tốt. Chandler ba ba hướng về Adam ném một cái mị nhãn. Phải gặp, Adam khóe miệng giật một cái, thầm kêu không tốt, trác địch lực tân. Quả nhiên, Nora lập tức giận, ghi nhớ thân phận của ngươi. Adam là Chandler thủ tịch phù rể, bằng hữu tốt nhất, ngươi phàm là vận yêu nhi tử của ngươi, liền thu hồi ngươi này tấm như cử chỉ lẳng lơ. Tại nước Mỹ, để cho người tên đầy đủ, đặc biệt là đem tên lót đều mang lên, nói rõ thật tức giận. Ví dụ như, Sheldon mụ mụ bình thường đối Sheldon đặc biệt sủng ái, nhưng nổi giận lúc, nói chuyện Sheldon Lee Cooper. Sheldon lập tức ngoan ngoãn hô, yes, madam, móc lửng. Helena không có cùng nam nhân bỏ trốn phía trước, còn gọi chắc là Nora trượng phu lúc, liền không chỉ một lần nhìn thấy qua Nora bộ biểu tình này. Lẽ ra đã miễn dịch, nhưng cái kia đã là hơn 10 năm trước sự tình. Bây giờ thời gian qua đi hơn 10 năm, lần nữa thấy được Nora dạng này. Hơn nữa cái kia phần phẫn nộ, tựa hồ so trong trí nhớ còn muốn mãnh liệt. Hắn đột nhiên có chút chột dạ. Cây ngay không sợ chết đứng đánh trở về lời nói làm sao cũng nói không nên lời. Đừng kích động, Helena lúng túng nhìn xem mọi người. Ta đương nhiên thích Chandler. Đối với Adam đối Chandler trợ giúp, ta chỉ là chân thành cảm kích, không có ý tứ gì khác. Monica, Chandler nâng chán, nhức đầu không thôi. Tân tiên sinh, mời đến bên này, ta giới thiệu cho ngươi một chút phụ mẫu ta. Monica liền vội vàng tiến lên, đưa tay ra hiệu Helena cùng với nàng đi. Helena tự nhiên thuận thế rời đi cái này lúng túng địa phương. Adam, thật xin lỗi, Chandler nói xin lỗi, cha ta chính là như vậy. Không sao, Adam vỗ vỗ Chandler, ánh mắt nhưng nhìn về phía Nora. Hắn tại Las Vegas biểu diễn quen, không tự chủ thay vào thôi. Ta muốn hắn khẳng định không phải có ý. Hắn là yêu ngươi, không có khả năng lại làm bất cứ thương tổn gì chuyện của ngươi. Mụ mụ, Chandler gật đầu, cảm kích nhìn Adam một cái. Sau đó nhìn về phía Nora, ta không có việc gì. Nora gượng cười nói, hôm nay là những ngày an nhàn của ngươi. Chúng ta đều rất vui vẻ, không có cái gì có thể phá hủy phần này vui vẻ. Trừ ngươi không vui, ta rất vui vẻ. Chandler tự giễu nói, chỉ cần các ngươi vui vẻ, ta liền càng vui vẻ hơn. Xin lỗi, không tiếp được một cái. Ta đi cái phòng vệ sinh. Nora quay đầu đi, Tân Thái Thái, ta mang ngươi tới đi. Adam chủ động nói, đúng, để Adam mang ngươi tới. Chandler gật đầu, nhỏ giọng tại Adam bên tai nói ra, mụ mụ ta liền giao cho ngươi. Chiếu cố tốt nàng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Mặc dù biết rõ Chandler có ý tứ là để hắn tại hôn lễ phía trước thật tốt chăm sóc Nora. Tựa như Monica chăm sóc cha của hắn Helena đồng dạng. Nhưng lời này nghe tới làm sao quái dị như vậy đây. Tân Thái Thái, bên này, Adam dẫn Nora rời đi lễ sảnh. Chờ đi đến không có người địa phương. Nora kìm lòng không được kêu lên. Adam. Chấm ngoặc kép, Tân Thái Thái, Adam lập tức cắt ngang, nhà vệ sinh đến, nói xong, đối nàng nháy mắt, Nora khẽ giật mình, ánh mắt ảm đạm, thật sâu nhìn Adam một cái, đưa tay đẩy cửa, tay còn đụng phải cửa phòng vệ sinh, cửa liền từ bên trong bị kéo ra, Amanda, Adam cười chào hỏi, sau đó cho song phương làm giới thiệu, đây là Chandler mụ mụ Nora, Nora. Đây là Monica bà nội Amanda. Người tốt, Nora. Người tốt, Amanda. Nora gạt ra nụ cười. Cùng Monica bà nội bắt tay. Nhìn xem Adam cùng Amanda rời đi về sau. Cái này mới đi tiến vào nhà vệ sinh. Dựa vào vách tường. Đưa tay che ngực. Bình phục nhảy lên kịch liệt nhịp tim. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.